Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 84, mua phòng gặp Konoha trong nhà giới nơi. Vừa mới bước vào đại môn, cả người kimono mỹ lệ thiếu nữ liền đi tới, hoan nghênh quan lâm, hỏi có cái gì có thể giúp ngài. Đầy mặt cô gái nhà nghề mỉm cười, ôn nhu hiền lành, đối đãi mỗi một người đều là như thế. Satoshi nhỉnh nhàng gõ đầu, nói, ta nghĩ tại Konoha mua sắm một nơi nhà. Ngươi nơi này có dạng gì nhà? Có thể nhìn một chút sao? Tốt, đi theo ta. Thiếu nữ trong mắt sáng ngời. Khách tới nhà, liền vội vàng mang theo Satoshi đi tới một nơi quầy. Từ bên trong lấy ra một phần bản đồ. Mở bản đồ. Bản đồ rất lớn, mô tả Konoha toàn thể hình tượng, hỏi ngài cần muốn cái gì dạng nhà. Satoshi nhìn bản đồ liếc mắt, nói, rộng rãi một chút, các loại trang bị công trình đầy đủ hết. Thiếu nữ trong mắt mừng rỡ càng đậm đà, cười lúm đồng tiền sinh hoa, nói, xem nơi này, chỗ này nhà diện tích 20 mẫu, bên trong có độc lập sân, nhân tạo con sông, vườn hoa, hồ, đình các loại, hỏi ngài hài lòng không? Satoshi nghe âm thầm gật đầu. 20 mẫu diện tích cũng đủ, mặc dù cùng lúc trước gia tộc Uchiha địa phương so ra kém rất nhiều. Tòa nhà này thành lập có thời gian bao lâu? Đây là vấn đề mấu chốt, nếu là làm một bộ mười mấy 20 năm nhà ở kia thà cũng không nên, không đủ thời gian một năm. Thiếu nữ mặt nở nụ cười. Tốt đi, làm thủ tục. Sảng khoái, thiếu nữ trong mắt vui sướng càng rõ ràng. Không nghĩ tới cũng sắp tan việc, còn có thể đụng tới một cái như vậy khách hàng. Thần may mắn chiếu cố a. Tốt, cái này liền là ngài làm thủ tục. Cung cấp ngài thân phận chứng minh. Satoshi từ trong ngực lấy ra bản thân tại Konoha thân phận chứng minh giao cho thiếu nữ, liền ở một bên chờ đợi. Thiếu nữ làm thủ tục rất nhanh, không tới thời gian một phút liền trở lại, trong tay cầm một phần giấy tờ nhà. Satoshi sau khi nhận lấy nhìn một chút, không có vấn đề gì liền phải rời khỏi. Lúc này, cô gái kia hỏi, ngài khỏe chứ? Hỏi cần cung cấp cho ngài nhân viên vệ sinh quét dọn nhà sao? Satoshi lắc đầu một cái, nói, không cần, tự có ảnh phân thân, còn cần cái gì nhân viên vệ sinh, lãng phí chính mình thời gian, rời đi trung gian nơi. Satoshi ngửa ra một hơi, tại Konoha, cuối cùng là có chính thức nhà, trong sáng trăng sáng thăng treo trên không trung, Konoha trên đường phố vẫn là rộn rịp, khí thế ngất trời, không có bởi vì màn đêm buông xuống mà lạnh lại. Đi ở đi thông nhà trên đường, Satoshi trong tối nghĩ rất nhiều. Uzumaki Naruto, Tam Đại, Uchiha Sasuke, những người này đều phải cần chính mình để giải quyết. Bất kể kết quả như thế nào, người sống một đời, chỉ cầu không oán không hối. Bỗng nhiên, một cái băng lãnh mang theo thật sâu oán hận thanh âm dự định hắn suy nghĩ. Hinata đại tiểu thư, vận mệnh là vĩnh kém xa thay đổi, mãi mãi cũng không cách nào thay đổi. Hả? Quen thuộc tên, quen thuộc lời nói, thoáng cái đưa tới hắn chú ý, liền hướng phía đó nhìn sang. Hai cái âm thanh ảnh đối lập lấy, một cái màu nâu tóc dài tại đuôi tóc trói thành một tiểu bó buộc, con người màu trắng, mắt hai bên gân xanh bộc lộ, ánh mắt băng lãnh. Một cái khác là cô gái, con người màu trắng, màu tím nhạt tóc ngắn, một thân áo dài quần dài, giờ phút này hai tay ngón tay quấn quýt chung một chỗ. Nửa cúi đầu, điềm đạm đáng yêu, Hyuga Hinata, Hyuga Neji, Satoshi thoáng cái nghĩ đến hai người thân phận, không khỏi kinh nghi, hai người này bây giờ đang ở nơi này làm gì? Tại hắn nghi hoặc thời khắc, Hinata lại mở miệng, Neji Kaka, ta không muốn trở thành mọi người gánh nặng, ta cũng sẽ cố gắng. thanh âm nhỏ như mũi thanh âm. Đối diện Hyuga Neji vừa nghe lại nổi giận, lạnh lùng nói, Hinata đại tiểu thư, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Bất kể ngươi lại cố gắng thế nào, ngươi dứt khoát không thể thoát khỏi gông xiềng vận mệnh. Ngươi không cần cố gắng, chỉ cần làm tốt ngươi đại tiểu thư thân phận là được rồi. Táo bạo khí tức tại Neji trên người hiện lên, hận không được lập tức thức tỉnh cô gái trước mắt, để cho nàng minh bạch cái gì là vận mệnh. Hinata thân thể run lên, nhưng lại quật cường nói, Neji kaka, lần sau sẽ không như vậy, ta nhất định sẽ càng cố gắng. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại kiên định lạ thường. Ngươi, Neji giận quát một tiếng, cắn răng nghiến lợi, nói, Hinata đại tiểu thư, lần này là tông gia mệnh lệnh, cho nên mới mang theo ngươi huấn luyện. Sau đó, sẽ không có như vậy cơ hội. Ngươi vận mệnh, đã định trước, ta, Hinata còn muốn tranh cãi một tiếng, nhưng Neji lại lần giận quát một tiếng cắt ngang nàng. Hinata đại tiểu thư, chúng ta là hai cái thế giới khác nhau người. Ngươi cái gọi là cố gắng, chỉ là ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Vận mệnh chính là vận mệnh, không thể thoát khỏi, tựa như cùng ta phân ra thân phận giống nhau. Nếu là phân ra, thì nhất định phải tiếp nhận cá chậu chim lồng trói buộc. Nói đến cá chậu chim lồng, Neji táo bạo khí tức càng rõ ràng, nắm tay chặt chẽ nắm, đốt ngón tay giữa truyền tới, đùng đùng, tiếng vang. Hinata đầu thấp hơn, cá chậu chim lồng, phân ra từng cái thành viên đều phải bị khắc ấn trên như vậy chú ấn. Đây là phân ra bi ai? Nàng hiền lành nội tâm cảm thấy cái này rất tàn nhẫn. Cũng phải cải biến cái này vừa hiện hình. Nhưng là, nàng lực lượng còn chưa đủ để lấy thay đổi. Đồng thời cũng tại hối tiếc chính mình tính cách. Rõ ràng chỉ là mấy con thỏ mà thôi. Vì cái gì còn dưới không tay? Neji mang theo Hinata tiến hành truy lùng ám sát huấn luyện. Kết quả, thả ra ngoài mồi nhử lại bởi vì Hinata không muốn thương tổn đến phụ cận mấy con thỏ. Cuối cùng bị chạy thoát. Tại nơi này nhẫn giới thời đại, có thể nói rất châm chọc. Hinata nói, Neji kaka, thật có lỗi, cá chậu chim lồng, không nên nói nữa. Neji bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Trên người khí tức để xuống một cái, quần áo kêu phần phật, một cái bát quái trận tại dưới chân hắn sinh ra, đem Hinata cũng bao vây ở bên trong, không cho người nhắc lại cá chậu chim lồng ba chữ kia. Neji từng chữ từng câu nói, mỗi một chữ đều đau nhói nội tâm của hắn. Hinata sau lùi một bước, giữa hai lông mày áy náy càng đậm đà, nói, Neji kaka, thật xin lỗi, thật có lỗi, thành khẩn áy náy, mặc dù đây không phải là nàng tạo thành sai, nhưng cái này tiếng xin lỗi, có lẽ là đại biểu tông gia hướng phân gia nói, nhưng là, hiển nhiên có người cũng không muốn lĩnh tình. Neji trong cơ thể chakra đang dần dần thả ra, cổ họng sâu bên trong truyền tới từng tiếng viễn cổ mãnh thú như vậy gào thét. Hiện tại ngươi tại ta bát quái trận trong, ngươi hết thảy hành động đều bị ta tập trung, ngươi không trốn thoát. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi cái gì là gia tộc Hyuga bát quái trưởng. Dùng cái này tới làm một cái đoạn, Neji thanh âm rất quyết tuyệt. Hôm nay, cần thiết muốn hoàn toàn thức tỉnh như vậy yêu làm hòa bình mộng tưởng gia tộc Hyuga đại tiểu thư. Để cho nàng hào hào thanh tỉnh thoáng cái. Nhu quyền pháp sau bát quái 64 trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.